mang vẻ mặt do dự vòng vo tới lui trong hang động ngầm này vài vòng, Hạ Thiên Kỳ cũng không có dũng khí đi xuống dưới thêm nữa, vì từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng vào thử mấy chỗ như hang động ngầm thế này, có lẽ là do đọc tiểu thuyết khá nhiều, dù sao hắn vẫn cảm thấy nơi này là một phần nhện kiến dừng lại ở chỗ con trùng trồi ra. Hạ Thiên Kỳ đẩy điếu thuốc ngậm ngoài miệng, không đợi đến khi hút hết điếu thuốc lại cắn răng đứng trên miệng hang động nhảy xuống. Hang động này không quá sâu, có lẽ chỉ có chiều cao 2 thước nhưng mà sau khi xuống dưới thì một cái đường hầm ngầm dài hiện ra trước mắt Hạ Thiên Kỳ. Đầu tiên là hắn có thể xác định lại một chút 5 điểm vinh dự kia nằm ngay trong hang động ngầm này, nhưng trừ hắn ở bên ngoài ra thì còn có thứ khác đang ở nơi này, con quỷ vật trong đó đang ở nơi nào, dưới quan điểm của Hạ Thiên Kỳ lúc này đây vẫn là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua bản đồ, điểm đánh dấu vị trí 5 điểm vinh dự kia trên bản đồ vẫn chưa biến thành màu đỏ, có thể thấy được vẫn chưa có người khác chạm trán với con quỷ vật bên trong. Cứ đi xem qua trước vậy. Hạ Thiên Kỳ đi về phía trước. Gocchuyenaudio.com, thật cẩn thận, hai bên vách đất bên cạnh đầy vết cào rất sâu, không biết là do quỷ vật làm ra hay là bị người nào đó làm ra. Đi thẳng về phía trước không ngừng hơn 10 phút, Hạ Thiên Kỳ lại gặp lối rẽ qua hai hướng, nên đi về bên trái hay đi về bên phải đã trở thành một cái vấn đề khó khăn mới của Hạ Thiên Kỳ. Hắn nhìn cửa hang bên trái, rồi lại nhìn cửa hang bên phải, ngay sau đó lại theo thói quen mà đi vào ngã rẽ phía bên phải, trái lại không phải hắn không cẩn thận, mà cách chọn lựa này hoàn toàn để thăm dò vận khí, vì vốn dĩ hắn đoán không ra phía trước có thứ gì chờ mình. Cửa ngã rẽ nhìn thì rất chật hẹp, nhưng càng đi vào sâu hơn thì càng rộng rãi hơn, độ rộng hai bên của con đường không dưới 30 thước vẫn dẫn thẳng về phía dưới không biết ở nơi nào kia. Hạ Thiên Kỳ bước đi về phía trước 2 bước, sau đó lại rất tỉnh táo mà lui ra ngoài, rồi lại đi thẳng vào lối rẽ bên trái, kết quả khiến cho hắn hơi có phần ngoài ý muốn chính là lối rẽ bên trái và lối rẽ bên phải giống như nhau, nhìn qua cũng chỉ đang bỏ thêm vào bên trong vài thước vách đất mà thôi, trên thực tế là hoàn toàn giống nhau. Thấy đường đi hai bên không cần nói chọn cái nào thì cũng giống như nhau, Hạ Thiên Kỳ cũng không thấy rối rắm thêm nữa, bắt đầu lần mò di chuyển đi về phía trước. Đi đến liên tục không nhiều hơn 5 phút đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ đã vượt quá một lần nghi ngờ mà nhìn về sau lưng xem xét, nhưng mỗi một lần đều không hề phát hiện ra thứ gì bất thường, chỉ có điều mỗi khi hắn bước thêm vài bước sau lưng lại vang lên một tiếng bước chân khác đuổi theo. Hắn vô cùng chắc chắn, thứ đang ở phía sau hắn lúc này là một người khác, không, nói cho chính xác chính là có một con quỷ vật đang theo sau lưng hắn. Nhưng hắn cũng không cách nào tìm được con quỷ kia. Cách chương.